mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, đệ 1463 chương thành chủ, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, bất quá là hay thay đổi huyễn một chút bộ dạng, có di hình đổi mạo chi thuật, thi triển lên cũng là một dây sự, phía trước làm như vậy nhiều phá hư, tuy rằng làm rất cẩn thận, nhưng là chỉ sợ vạn nhất ở địa phương nào lưu lại dấu vết để lại. Mặc dù đối phương muốn tra, ít nhất cũng không thể nhanh như vậy liền đem chính mình bại lộ đi ra ngoài a. Âu Diệp thành chủ hiện tại cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Không ngừng ở trong đại sảnh qua lại chuyển vòng, toàn bộ gia tộc huynh tẫn tiền tài mới làm hắn lên làm cái này thành chủ. Vốn tưởng rằng là 3 năm thanh chi phủ 10 vạn bông tuyết bạc. Lại không nghĩ rằng mới vừa tiền nhiệm không đến nửa năm. Liền không biết từ nơi nào truyền ra có yêu ma xuất thế. Tai họa thương sinh lời đồn, vì thế liền dán bố cáo, cũng phái người đến các nơi đi bác bỏ tin đồn, lại không ngờ không chỉ có không có thể ngăn chặn lời đồn. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này, có người hiến kế, nói nếu dân gian tung tin vịt có quỷ vật xuất thế, không bằng liền thỉnh đạo nhân tiến đến cho bọn hắn tác pháp. Ổn định dân tâm ni tự kia về sau, tình thế là thoáng giảm bớt, lại không ngờ ở nửa năm sau, toàn dân khủng hoảng, thôn dân từ giếng đánh ra không phải thủy, là hạt cát, trong đất lớn lên không phải hoa màu, mà là từng điều sâu, trong nồi nấu ra tới không phải đồ ăn, mà là dơ bẩn vật. Cùng lúc đó, thứ nhất tân lời đồn đãi truyền khai, nói ma vật dáng thế, sẽ họa loạn nhân gian. Phía trước mọi người lương thực sở hữu đều là dơ bẩn. Đều là bị ma quái ô chọc đồ vật, cho nên không thể dùng ăn. Cần thiết muốn tới trong thành tìm thánh nữ chúc phúc cùng cứu rỗi. Như vậy lời đồn ở Tố Tân mấy người nghe tới thuần túy chính là lời nói vô căn cứ. Trăm ngàn chỗ hở, chính là đối với nơi này sinh trưởng ở địa phương bá tánh không giống nhau a. Chính như phía trước theo như lời. Riêng sinh trưởng hoàn cảnh cùng với lịch duyệt quyết định này kiến thức cùng tư tưởng. Hơn nữa lúc ấy bởi vì những cái đó vô cổ chi vật mê hoặc. Trong nhà xuất hiện các loại dị thường, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Này lời đồn đãi vừa ra, lại đến mấy cái dẫn đầu mê hoặc, vì thế liền làm những người đó sôi nổi rời đi chính mình gia viên. Bước lên lưu phong chi lộ, sôi nổi dũng hướng Thạch Cơ Thành. Ngay từ đầu Thạch Cơ Thành còn tiếp nhận này đó dân chạy nạn. Hơn nữa cũng kiệt lực khuyên bảo bọn họ phản hồi chính mình gia viên. Cuối cùng không có thành công, cho nên này chi gian khẳng định có người ở châm ngòi. Lại nói Âu Diệp vốn dĩ chính là Âu gia quyên tiền mua tới chức quan. Ngày thường còn có vài phần quan uy khí độ, nhưng là tại đây phi thường thời kỳ cũng hoàn toàn không có thể so sánh người thường càng có khí. Phách, đương hắn muốn lợi dụng những cái đó đạo nhân đi bình phục lời đồn đãi khi. Ngược lại biến thành một hồi lớn hơn nữa tai nạn, trên thực tế cũng đúng là bởi vì lần đó quan phủ mệnh lệnh. Mới làm những cái đó đạo nhân danh chính ngôn thuận tiến vào đến mỗi cái thôn. Thậm chí mỗi hộ thôn dân trong nhà, bày ra cục, mắt thấy tình thế càng thêm nghiêm trọng, hắn không thể không hướng về phía trước cấp xin giúp đỡ. Thượng cấp cấp hồi đáp là sẽ điều phái chút lương thực lại đây. Liền ở 10 ngày trước, vận chuyển lương thực đội ngũ ở nửa đường bị lưu dân cấp cướp. Đi theo quan quân toàn bộ tử vong, lương thực không chỗ nào tung, mắt thấy lưu dân càng ngày càng nhiều. Liền tính là mỗi ngày đều ở 4 cái cửa thành thi cháo cũng khó có thể trấn an. Hai ngày này, thi cháo địa phương liền phát sinh quá rất nhiều lần bạo loạn. Nếu là lại kéo đi xuống, chỉ sợ thi cháo cũng không được, Âu Diệp chỉ có thể thỉnh cầu quan trên lại phái ra quân đội. Chỉ có thể mạnh mẽ đem này đó lưu dân trấn áp mới được. Bất quá mặt trên đáp lại là, hiện tại toàn bộ Ngô thủ đô dung chuyển bất an, nơi nào có bao nhiêu dư quân đội phái tới làm giữ gìn trật tự như vậy việc nhỏ. Làm hắn tự hành giải quyết, hơn nữa ở hồi âm tìm từ gian. rất có hắn nếu liền chuyện này đều bãi bất bình nói. Như vậy hắn cái này thành chủ cũng đương đến cùng, liền ở hắn cử đủ vô thố là lúc, một cái tự xưng là Luân Hồi Tông trưởng sự đệ tử thượng tiên tiến đến. Nói là cảm ứng được bên này có yêu vật làm hại nhân gian. Riêng tiến đến tương trợ bình định họa loạn, chính là vừa mới vừa đến đâu, liền lấy ra một la bàn dạng pháp khí, sau đó thần sắc đại biến, nói sự tình có biến, làm hắn chờ, liền rời đi, vì thế hai ngày này Âu Diệp vẫn luôn đều ở nôn nóng bất an chờ đợi chung. Không đợi cũng không có biện pháp a. Hắn dù sao là đối với như vậy rất nhiều lưu dân không có bất luận cái gì biện pháp. Phía trước phái ra đi mấy cái muốn đem lưu dân từng nhóm mang đi. Kết quả phản bị giết, liền thi thể đều tìm không thấy. Hôm nay tình huống càng thêm nghiêm trọng, liền cháo lều đều bị sốc, mấy chục cái thi cháo người cũng là những cái đó bạo động dân chúng đánh chết. Thi thể không được đầy đủ, không nghĩ tới, hắn chờ a chờ. Lại chờ tới bảo vệ cửa tới báo, nói có ba cái đạo nhân cầu kiến, đạo nhân, lại là đạo nhân, phía trước chính là tin vào những cái đó đạo nhân nói có thể giải quyết lời đồn đãi. Lại ngược lại nháo đến như thế tình trạng không thể vãn hồi. Không nghĩ tới những cái đó giả danh lừa bịp đạo nhân còn dám tiến đến. Hắn đang muốn phất tay áo làm người đem ba cái đạo nhân hoanh đi. Nghĩ lại gian thay đổi chủ ý. Hắn vẫn luôn tìm không thấy những cái đó đạo nhân, hiện tại chảo mấy cái hào hào thẩm vấn, liền tính là không thể làm ra đầu sỏ gây tội, ít nhất có thể xả xả giận, sau đó kéo đến cửa thành đi lên giết, nói chính là này vài người mê hoặc dân tâm chơi xấu. Giảm bớt một chút sự phẫn nộ của dân chúng cũng là tốt. Vì thế liền làm người đưa bọn họ dẫn tới nội điện đi. Một bên làm người xuống tay bố trí. Lại nói Tố Tân ba người cải trang giả dạng sau, tìm tới thành chủ phủ, cho thấy chính mình thân phận, nói có thể trợ giúp giảm bớt trước mặt nguy cơ, kia thủ vệ đi thông bình một phen sau, lại là không nói hai lời, làm ba người cùng hắn đi, Huyễn Miểu nhìn đây là hướng thiên điện phương hướng bước vào. Có chút không thích hợp a, nhỏ giọng nói, Tố Tân tỷ, bọn họ đây là căn bản là không tin chúng ta a. Này, rõ ràng liền có bẫy dập sao? Tố Tân nhàn nhạt nói. Hiện tại nếu là tùy tùy tiện tiện liền tin chúng ta mới kỳ quái đâu. Có thể làm thành như vậy đại cục, phía trước nếu không có danh chính ngôn thuận công văn, liền tính là một cái thực nghiêm mật tổ chức, cũng vô pháp đem mấy ngàn cái thôn trang đều biến thành dáng vẻ kia. Hiện tại, đối phương chỉ sợ là muốn tìm chúng ta đương một hồi người chịu tội thay, chúng ta đây còn. Không vội, đi một bước xem một bước, ba người mới vừa đi vào nhà, phía sau môn liền phanh mà đóng lại, ngay sau đó, từ chung quanh trong bóng đêm nhảy ra mười mấy toàn thân mặc giáp binh lính. Rút đao liền chiều ba người công tới, Huyễn Miểu thấy vậy, nổi giận quát, ngoặc kép, người một đám đều mắt mù sao. Một câu còn không có hô lên tới, Tố Tân liền lanh lẹ mà đem tất cả mọi người phóng đổ. Khinh phiêu phiêu nói, cùng này đó lâu la có cái gì hảo thuyết, chỉ có kinh sợ trụ, mới có thể nhìn thấy nơi này chủ sự giả quả nhiên. Đương trong phòng lại lần nữa bình tĩnh trở lại sau, phía sau cửa mở, một cái ăn mặc áo giáp hộ vệ chiều ba người chắp tay. Đại nhân cho mời, Huyễn Miểu còn có chút căm giận nhiên. Bất quá xem Tố Tân căn bản liền không có cùng những người này nói một lời ý tứ. Thậm chí liền xem đều lười đến xem một cái. Vì thế cũng không để ý tới nhiều như vậy. Ra cửa, quải mấy cái hành lang dài. Tiến vào một khắc gian rộng mở sáng ngời nhà chính chung. Nhà chính ở giữa đứng một người mặc hoa phục, thân hình đĩnh bạt. Khí thế uy nghiêm trung niên nam nhân, này hẳn là chính là Thạch Cơ Thành thành chủ Âu Diệp đi. Âu Diệp khi trước chiều ba người thi lễ, phía trước có rất nhiều mua danh chuộc tiếng hạng người tiến đến. Cho nên bản quan không thể không ra này hạ sách, mong rằng ba vị đại sư thứ lỗi. Hết chương.